Nông phu cùng xà dạ vũ thu đăng. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Bevit lang thang, Lý Toàn lau khô nước trên người. Chỉ mặc một cái áo dài liền đi ra. Cậu nghĩ đến ban ngày bị Hoài Tân sờ ngực cả người liền khô nóng. Hai tiểu huyệt đều bắt đầu ngứa lên. Thơm quá, Hoài Tân ôm lấy Lý Toàn, ngửi ngửi trên người cậu. Tiếp theo đưa tay mò vào trong áo dài, lại ngoài ý muốn phát hiện Lý Toàn không mặc gì bên trong. Trần Trụi à, xem ra ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng. Hoài Tân cười khẽ hai tiếng. Lý Toàn đỏ mặt cởi bỏ đai lưng áo dài. Ôm cổ Hoài Tân nói. Không biết vì sao, đột nhiên rất muốn. Hoài Tân ôm Lý Toàn lên giường, ghé vào bên tai cậu thấp giọng nói. Ngươi có biết bản tính của xà tính là dâm không? Bây giờ ngươi biến thành xà yêu, dâm có phải rất ngứa, rất muốn bị ta làm? Ta đi mà. Nước dâm từ hai tao huyệt chảy ra. Lý Toàn kẹp chặt hai chân, khó nhịn mà vặn vẹo thân mình. Hoài Tân kéo vạt áo cậu ra, xoa bóp nhũ thịt mềm mại của Lý Toàn, nói, thời gian còn sớm lắm, đừng nóng vội. Núm vú mẫn cảm bị Hoài Tân xoa bóp, sau đó ác ý mà xoa nắn. Lý Toàn nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ giống mèo kêu. Núm vú Lý Toàn cũng đầy đặn, không quá nhỏ, nhéo lên giống như viên trái cây. Hoài Tân há mồm cắn một viên, tinh tế mà liếm láp, đầu lưỡi chạm vào núm vú nhỏ, liền gấp không chờ nổi mà muốn trêu đùa. Đầu vê. Mẫn cảm bị đối đãi như vậy, Lý Toàn cơ hồ khóc không ra tiếng. Đừng, ngứa lắc. Hoài Tân dùng hàm răng cọ sát đầu vê qua lại, thỉnh thoảng khẽ cắn một chút, lại dùng sức mút vào, thay phiên đùa bỡn hai đầu vê, chờ đến khi Lý Toàn mềm nhũn liên tục kêu không chịu nổi mới buông tha. Đều bị chơi sưng rồi. Hoài Tân cười khẩy khẩy hai viên đầu vê, sưng to ướt át, nói. Lý Toàn hít sâu một hơi, đầy mặt ửng hồng nói, huyệt cũng muốn. Thủy chảy ra hết rồi. Hoài Tân bò đến giữa hai chân cậu, đem hai chân cậu mở rộng ra, quả nhiên thấy mật huyệt giữa hai chân đã ướt đến rối tinh rối mù. Hoài Tân dùng ngón tay vuốt ve khe rãnh, dâm dịch chảy đầy tay, làm ngón tay Hoài Tân sáng lấp lánh. Mẫn cảm như vậy, ngươi xem nè, ướt hết rồi. Hoài Tân đưa tay quơ quơ trước mặt Lý Toàn, để cậu nhìn xem mình chảy nhiều đê, em mờ thủy như thế nào. Hu hu, đồ đáng ghét. Hoa Huy, tê Lý Toàn co rụt lại, nhỏ giọng nói. Hoài Tân không buông tha cậu, cúi đầu vùi giữa hai chân Lý Toàn, vươn đầu lưỡi liếm láp tiểu huyệt. Toàn thân Lý Toàn run lên, hòn le ẩm ướt bị đầu lưỡi linh hoạt liếm tới liếm lui, khoái cảm mạnh mẽ xuyên qua đại não, thân thể lâu rồi chưa phát tiết, không chịu nổi kích thích này. Một cổ đê em thủy trực tiếp từ Hoa Huy tê phụt ra. Hoài Tân bị cậu phụt một miệng. Lý Toàn đỏ bừng mặt nói, mau nhổ ra. Xấu hổ sao? Hoài Tân nhướng mày, nuốt đê em thủy vào, đầu lưỡi vói vào mật huyệt, bắt trước động tác côn th tê mà thọc vào rút ra. Bên trong ngứa lắm. Lý Toàn ngẩng đầu lên, ngăn không được tiếng rên rỉ. Nhục huyệt tê tê dại dại, nhưng chỗ sâu trong dâm lại cơ khát khó nhìn, kêu gào muốn thứ gì đó cắm vào để ngăn ngứa. Hoài Tân, cắm vào đi mà. Mau. Hoài Tân dừng lại động tác, nhéo nhéo âm đế Lý Toàn, cười nói, muốn cái gì cắm vào? Ngươi, muốn côn th, tê cắm vào. Muốn côn th, tê lớn của ngươi cắm vào. Dâm ngứa lắm rồi. Mau làm ta. Lý Toàn mềm mại khóc lên, nâng eo dùng hạ thân cọ sát côn th, Tề Hoài Tân, hy vọng hắn nhanh chóng. Mình, thành thật như vậy sao? Vậy khen thưởng vì ngươi đã hồi phục nhanh chóng. Hoài Tân sờ sờ khuôn mặt đỏ bừng của Lý Toàn. Dùng con, cọ cọ nước dâm bên ngoài bướm non. Sau đó động thân cắm toàn bộ con vào, hậu huyệt cũng không tha. Ha a, sâu quá. Lý Toàn phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Hai chân kẹp lấy eo Hoài Tân, lắc mông, làm con, bên trong bướm dâm nhích tới nhích lui, không ngừng đâm thọc vào trong mị thịt tao ngứa. Thoải mái sao? Hoài Tân dùng sức thọc vào rút ra trong. Huyệt, côn tê hát, tê nổi gân xanh cùng quy đầu không ngừng. Vào làm bướm non mềm mại vừa ướt át vừa co chặt. Chọc Lý Toàn kêu dâm liên tục. A, thoải mái. Ư a, a, sướng chết mất hu hu. Huyệt bị ép khô mất. A, môi Lý Toàn dính đầy nước miếng nhếch lên, khiến cho nước miếng từ trong khóe miệng tuôn ra. Vẻ mặt sắc tình không chịu được. Hai tiểu huyệt gắt gao kẹp chặt con, cách một tầng thịt mỏng. Hoài Tân thậm chí có thể cảm nhận được một con khác của mình thọc vào rút ra bên trong huyệt như thế nào. Côn tê hát, tê thô to, hai tiểu huyệt căng thành hai cái động, nhưng Lý Toàn là thiên phú dị bẩm. Huyệt cùng lỗ đít chưa từng vì vậy mà biến hóa. Chẳng sợ hai căn con cùng hai cái lỗ cùng một lúc, ngày hôm sau vẫn chặt chẽ như cũ. Con của lão công ăn ngon sao? Hoài Tân xoa bóp nhũ thịt Lý Toàn, lại đùa bỡn đầu vê sưng to của cậu. Thú vị hỏi. À, ăn ngon. Ư, à, huyệt bị ông xã bắn đầy. Ha a, còn muốn. Ư, bướm dâm còn muốn ăn nữa. Lý Toàn nắm chặt sàng đan. Côn tê hát, tê nhiều lần đều đỉnh hoa tâm. Cậu muốn xuất hồn, nào còn có tâm tư quan tâm Hoài Tân nói gì. Nghe hắn nói gì trả lời nấy. Đùi Lý Toàn bị ma sát đỏ bừng một mảng. Thoạt nhìn tươi mới vô cùng. Mị thịt hồng nộn bị côn tê hát, tê kéo ra lại rút về. Phát ra tiếng nước dâm mỹ lách tách, làm người khác thèm nhỏ dãi. Hoa huy, tê gắt gao cắn chặt côn tê hát, tê Hoài Tân, không cho hắn rời đi. Cảm nhận được mật huyệt níu con, hắn lại, làm Hoài Tân định rút ra đổi tư thế đành phải từ bỏ ý niệm này. Hung hăng mà, mạnh vào, dâm Lý Toàn, a, sướng quá, ư, dâm huyệt hư mất. A, Lý Toàn bị đến hai mắt thất thần, vô lực mà ngã xuống giường. Chỉ có nhục huyệt truyền đến khoái cảm ngập đầu. Chỉ vừa bắt đầu thôi. Hoài Tân cười nói, động tác hắn chậm lại. Con, chuyên tâm mà tìm kiếm chỗ bí ẩn trong bướm non kia. Dù sao cũng là thân thể bị hắn không biết bao nhiêu lần. Hoài Tân rất nhanh đã tìm thấy miệng tử cung. Nơi đó ẩm ướt nóng hổi, so với nhục huyệt còn non mịn hơn. Vì khoái cảm từ âm đờ o, miệng tử cung đã sướng đến hơi mở ra. Nước dâm không ngừng chảy ra, tưới trên con, sưng húp. Hoài Tân liếm môi, chậm rãi cắm con vào. A, bên trong. Ư, a, nóng quá. Nha, Lý Toàn hét lên. Nhục huyệt một trận co rút lại, kẹp Hoài Tân vô cùng thoải mái. Tử cung nho nhỏ gắt gao cắn chặt con, bị côn tê hát, tê, đến tê mỏi ngứa ngáy. Lý Toàn vô pháp tự hỏi đó là cái gì, chỉ có thể phóng túng kêu to. Ư a, sẽ hư mất. A, thật lớn. Ha a, dâm huyệt sướng chết thôi. Ô, a a. Phản ứng của cậu làm Hoài Tân xem thế là đủ rồi. Tuy biết bản tính xà tộc sẽ làm Lý Toàn so với trước kia dâm hơn một chút, nhưng không nghĩ tới sẽ dâm thành cái dạng này. Một bên bị mình, một bên lắc mông còn thèm muốn nữa. Hoài Tân nhịn không được đâm nhanh hơn. Quả nhiên thấy Lý Toàn khóc chít chít, trong miệng vừa nói phải bị hỏng rồi, thân thể lại gắt gao quấn lấy hắn. Cách chương.